Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đường giáo sư góp cổ phần. Đường Dật Viễn đang lo không biết nên làm sao cùng Cát Đông Húc phát triển thêm một bước quan hệ. Dễ dàng danh chánh ngôn thuận thường thỉnh giáo hắn y học trên vấn đề. Bây giờ Cát Đông Húc vừa nói như thế. Hai người sau đó liền trở thành trên phương diện làm ăn đồng bọn. Vậy sau này thỉnh giáo vấn đề liền dễ dàng hơn. Không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, đó là cầu cũng không được. Có điều nhập cổ sự tình, ta sẽ tự bỏ ra tiền. Chính mình bỏ tiền, không thể xem như là kỹ thuật góp cổ phần. Có ngài ở, ta còn có thể học được kỹ thuật đây. Cái nào có thể tính gì chứ kỹ thuật góp cổ phần. Ha ha, ta điều này cũng làm cho ra một phương pháp phối chế. Phương pháp phối chế cùng nhãn hiệu cũng là ta độc lập nắm giữ. Trà lạnh xưởng chỉ có khởi đầu 5 năm là miễn phí sử dụng. Mặt sau là phải cho ta sử dụng phí. Cát Đông Húc giải thích. Vậy khẳng định nha, ngài phương pháp phối chế nhưng là vô giá. Đường Dật Viễn chuyện đương nhiên nói, so với Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến, Đường Dật Viễn càng rõ ràng xuất từ Cát Đông Húc tay phương pháp phối chế quý giá tính. Không khuếch đại như vậy, kỳ thực cũng là một ít thông thường phương pháp phối chế. Cát Đông Húc nói rằng, ngài khiêm nhường, ở trong mắt ngài phổ thông, ở trong mắt ta nhưng là vô giá chi mới. Vì lẽ đó kỹ thuật nhập cổ sự tình ngài liền không nên nhắc lại. Ngài nếu như chịu để cho ta góp cổ phần, ta mượn tiền, bằng không ta liền miễn phí cho ngài làm công. Đường Dật Viễn nói rằng, vậy cũng tốt, ngươi đã không phải cho ta đưa tiền. Vậy ta cũng không khách khí với ngươi. 10% cổ phần là 50.000 nguyên. Này 10% cổ phần là từ phía ta bên này hoa đi ra. Đến lúc đó ngươi trực tiếp chuyển cho ta là được. Cát Đông Húc thấy Đường Dật Viễn thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành không khiêm nhượng nữa. Huống hồ đối với Đường Dật Viễn bực này tỉnh Giang Nam bên trong y giới ngôi sao sáng, 50.000 nguyên cũng không là số lượng lớn gì. Được, ngài đem số thẻ cho ta, ta trễ chút liền cho ngài xoay qua chỗ khác. Quả nhiên Đường Dật Viễn nghe được 50.000 nguyên, lông mày chưa từng nhíu một cái, liền gật đầu thoải mái nói rằng, ba, xem ra ngươi đây là muốn theo Cát thầy thuốc phát tài dấu hiệu a. Đến, ta trước tiên mời các ngươi một chén, mong ước các ngươi chuyện làm ăn hân quang vinh. Đường Nhã Huệ biết mình phụ thân xưa nay đối với làm ăn không có hứng thú. Không nghĩ tới hôm nay đúng là đầu tư vào Cát Đông Húc nhà máy. Không khỏi cảm thấy thú vị, cười nâng chén nói rằng, ha ha, đó là khẳng định. Đường Dật Viễn tâm tình thật tốt cười nói, đúng là Cát Đông Húc khá có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn đối với mình phương pháp phối chế có lòng tin. Có thể vạn nhất chào hàng không đi ra, thường tiền đây, nói xong rồi đầu tư nhập cổ sự tình sau khi... Đường Dật Viễn liền lại không kịp chờ đợi hỏi tới trà lạnh phương pháp phối chế sự tình. Sau đó kỹ thuật sản xuất trên sự tình vốn là phải giao cho Đường Dật Viễn phụ trách quản khống. Ở phương pháp phối chế mặt trên Cát Đông Húc tự nhiên không có gì hay giấu giếm. Tại chỗ liền đem phương pháp phối chế viết cho Đường Dật Viễn. Nói rằng, ta đón lấy lập tức phải chuẩn bị cuối kỳ cao. Sợ rằng phải chờ được nghỉ hè sau khi mới có thời gian tham dự sinh sản nghiên cứu. Ngươi nếu là có thời gian, trước tiên có thể bắt tay thử một chút xem. Được, Đường Dật Viễn cầm lấy phương pháp phối chế nhìn kỹ một chút. Thấy này phương pháp phối chế còn có thang. Không khỏi mừng lớn nói, ta còn đang lo một khi nhà xưởng hóa sinh phương pháp phối chế sẽ rất khó thời gian dài bảo. Mặt. Sớm muộn phải tiết lộ ra ngoài, nhưng có này thang thì không cần lo lắng, chỉ cần đem thang bí mật giữ gìn kỹ, người khác cũng không có biện pháp sinh sản ra chân chính rõ cùng trà lạnh. 3. Trà lạnh làm sao còn có thuốc gì lời dẫn a? Đường Nhã Huệ tò mò hỏi, ngươi đứa nhỏ này, khi còn bé gọi ngươi theo ta học y ngươi không chịu. Hiện tại không hiểu chứ. Trà lạnh vốn là bên trong thảo dược ngao đi ra chén thuốc. Nếu là chén thuốc dĩ nhiên là ấn lại quân thần tá sử ra phối dược. Có thang cũng thuộc về bình thường. Bất quá bây giờ trà lạnh thật giống cũng không có. Vì lẽ đó ngươi kỳ quái cũng là có đạo lý. Nhưng ngươi nếu như thâm nhập đi phân tích, có thang cũng thì chẳng có gì lạ. Đường Giật Viễn cười chỉ Đường Nhã Huệ. Giải thích, thì ra là vậy. Ngươi vừa nói như thế, ta liền hiểu. Đường Nhã Huệ dù sao khi còn bé vẫn là cùng cha nàng học được một chút trung y. Đường Giật Viễn như thế một giải thích nàng liền bỗng nhiên hiểu. Sau đó Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn lại nói chuyện chút trà lạnh nhà máy đồ uống sự tình. Bởi vì Đường Giật Viễn bây giờ cũng được cổ đông, vừa vặn Trình Á Chu hiện tại rất có thể cũng ở Lâm Châu thành phố. Cát Đông Húc cảm thấy có thể thừa cơ hội này để hai người bọn họ trước tiên gặp mặt. Như vậy nhận thức sau khi đón lấy có một số việc bọn họ là có thể trực tiếp thương lượng. Không cần hắn người trung gian này. Dù sao cuối tuần sau khi hắn lại phải đi học, bình thường cũng chẳng có bao nhiêu dư thời gian. Liền Cát Đông Húc hướng về Đường Giật Viễn sắp tới điện thoại di động cho Trình Á Chu đánh tới. Trình Á Chu nhận được cái này điện thoại xa lạ thời gian còn cảm thấy rất kỳ quái. Chờ nhận mới biết là Cát Đông Húc gọi tới. Liền hỏi chuyện gì, Cát Đông Húc liền đem Đường Giật Viễn nhập cổ sự tình nói với hắn một lần. Trình Á Chu là người làm ăn, tự nhiên biết một cái trung y đại học nghiên cứu sinh đạo sư giáo sư. Tỉnh Giang Nam trung y giới ngôi sao sáng nhân vật đối với trà lạnh nhà máy đồ uống ý nghĩa lớn bao nhiêu, không nói nhân mạch của hắn. Chỉ cần đem hắn tấm danh thiếp này đánh ra, rõ cùng trà lạnh đều lập tức tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Còn kỹ thuật sản xuất chấn phương diện này vậy thì càng không thành vấn đề. Nhân gia nhưng là bác đạo, giáo sư đại học A, ở tiểu dân chúng, đặc biệt là phía dưới huyện chấn các loại địa phương nhỏ. Giáo sư đại học, nghiên cứu sinh đạo sư đây chính là muốn để cho bọn họ ngưỡng vọng châu bò nhân vật. Vì lẽ đó vừa nghe nói Cát Đông Húc kéo Đường Giật Viễn vào cỗ. Sau đó chính mình dĩ nhiên với hắn giáo sư đại học. Bác đạo cấp nhân vật thành trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Trình Chu không nhịn được một trận tự hào cùng kích động. Phảng phất đột nhiên thân phận của chính mình đều không giống nhau. Ước gì lập tức cùng Đường Giật Viễn gặp mặt. Có điều bởi vì người bây giờ còn đang sẽ kê thành phố. Hơn nữa buổi chiều cùng buổi tối đều có chuyện không có cách nào thoát thân. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai hoặc là Đường Giật Viễn lúc nào tới Sương Khê huyện gặp mặt lại. Có điều tuy rằng tạm thời không có cách nào tới rồi cùng Đường Giật Viễn giáo sư gặp mặt. Nhưng Trình Á Chu hay là mời Cát Đông Húc để hắn cùng Đường Giật Viễn giáo sư thông cái lời. Trò chuyện bên trong nói tự nhiên đều là một ít cảm kích vinh hạnh các loại. Nghe được Giật Xa nét mặt già nua từng trận nóng lên. Không có cách nào a, có Cát Đông Húc ở. Hắn cái này trung y giáo sư lại đáng là gì? Ăn cơm xong, ba người lại trở về Giang Địa Châu Bảo tiếp tục chờ Ngọc Bài. Đại khái 2 giờ đồng hồ trái phải, Cát Đông Húc lấy được Ngọc Bài. Bởi vì còn phải cho Liễu Giai Giao châm cứu, cho nàng châm cứu sau khi còn muốn cản hỏa xe. Cát Đông Húc cầm Ngọc Bài liền vội vã chạy đi Nhã Cũng Tốn Vườn. Cát Đông Húc vừa tới lầu 19, thang máy mở ra liền thấy Lý Mẫn đứng ở trong lối đi. Không khỏi rất là ngoài ý muốn nói, ồ, Lý tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là chờ ngươi. Vừa nãy Liễu Tổng gọi điện thoại cho ta, nói máy bay tối nay, nàng sợ ngươi chờ hắn sốt ruột liền cố ý gọi điện thoại cho ta. Để ta cho ngươi biết, có điều nàng vừa gọi cho ta không bao lâu, phòng trừng hiện ở phi cơ còn không có cất cánh, ngươi cho gọi điện thoại đi qua đi. Lý Mẫn nói rằng, được, ta hiện tại liền vào nhà cho nàng đánh tới. Cát Đông Húc vừa nói vừa mở cửa, nói, ngươi đi vào ngồi xuống đi. Không được, thông báo đến ngươi không gì ta chuyện gì. Lý Mẫn vung vung tay nói rằng, cô nam quả nữ kỳ thực cũng rất không có phương tiện. Huống hồ đây là Liễu Giai giao ra, thấy Lý Mẫn nói không, Cát Đông Húc cũng sẽ không miễn cưỡng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.